ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 231, chương 11. Sư huynh kế nhiệm Thuần Dương Cung Thiên Hạ Hành Tẩu vị trí. Hơn nữa xem như Thuần Dương Cung đương đại thiên hạ hành tẩu. Sư huynh chạm thứ nhất thế mà không phải Thuần Dương Cung vị trí Thanh Châu Đảo, mà là gần sát Thanh Châu Đảo, Ung Châu Đảo. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ sư huynh xem như Thuần Dương Cung khâm định đời sau trưởng giáo, đã chuẩn bị kỹ càng khuếch trương Thuần Dương Cung thế lực. Trần Tiêm Tiêm dùng sức vuốt bảng đen, mà ở trước người của nàng, Doanh Phượng Tiên, Dương Trùng, Lạc Tương Tư ba người thì là một bộ người nói rất có đạo lý biểu lộ. Tụ Tinh Hội Thần nhìn xem Trần Tiêm Tiêm, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo vài phần kích động, hiển nhiên đối Trần Tiêm Tiêm lời nói phi thường tán đồng. Đây là một lần cũng không bị sư huynh biết đến bí mật hội nghị, địa điểm thì là vì sao sẽ nói như vậy đây? Còn phải nói sao? Nếu như chỉ là muốn cố thủ lúc đầu cơ nghiệp, chỉ cần tăng cường Thanh Châu Đảo thống trị, đem thiên hạ hành tẩu trạm thứ nhất đặt ở Thanh Châu Đảo không được sao sao? Nhưng là sư huynh lại đặc biệt đem trạm thứ nhất phóng tới Ung Châu Đảo. Người cảm thấy trí tuệ hơn người sư huynh sẽ làm ra không có chút nào ý nghĩa sự tình sao? Nói rất đúng, phải biết, Ung Châu Đảo vị trí đặc thù, khoảng cách Thanh Châu Đảo gần, vốn là thâm thụ Thuần Dương Cung ảnh hưởng, xem như khuếch trương thế lực một bước, nhất định chính là lựa chọn tốt nhất. Có đạo lý, huống hồ các người chẳng lẽ liền không có xâm nhập suy nghĩ qua sao? Vì sao sư huynh muốn khuếch trương Thuần Dương Cung thế lực? Vì sao a, cái này còn phải nói sao? Trần Tiêm Tiêm thần tình kích động lớn tiếng nói. Một lần này Vạn Lý Liên Doanh xuất hiện lỗ thủng, Tây Vực 36 quốc cùng quân đội của triều đình ở Tây Vực giằng co, mà Bái Hỏa Ma Giáo càng là trực tiếp tiến nhập Trung Nguyên, kèm theo số lớn thế lực, đã khiến cho Đại Càn Tây Bộ khu vực hỗn loạn. Nếu như chiếu khuynh hướng này đi xuống, Đại Càn không hề nghi ngờ sẽ dần dần tiến vào bấp bênh giai đoạn. Ta điều tra tư liệu, lúc trước Đại Chu cũng là gặp loại tình huống này, cuối cùng bị Đại Càn chiếm lấy, mà lần này chính là ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Tin tưởng sư huynh khẳng định cũng là nghĩ như vậy, hắn ở thời điểm này gióng trống khua chiêng, lấy thiên hạ hành tẩu mượn cớ khuếch trương thế lực, nhất định là muốn trở thành cái tiếp theo Đại Càn. Nói cách khác, sư huynh hắn mục đích là thống trị thế giới đát. A hô hô hô hô hô hô hô hô nha. Trong căn phòng nhỏ, ba người khác cảm khái tiếng liên tiếp vang lên. Tứ nữ ý chí cấp tốc đã đạt thành ý chí, để Thuần Dương Cung trở thành tương lai thiên hạ đệ nhất võ đạo thánh địa. Cái này nhất định chính là sư huynh mục tiêu. Không sai, sư huynh quả nhiên là mưu tính sâu xa. Cho nên chúng ta lần này cùng sư huynh cùng xuất hành, nhất định phải cần phải nắm chắc sư huynh tâm lý, lần này nhất định phải đến giúp sư huynh, giúp hắn ở Ung Châu Đảo thành lập được Thuần Dương Cung uy thế. Sau đó vì tương lai đem Thuần Dương Cung đẩy lên thiên hạ đệ nhất võ đạo thánh địa hành động làm chuẩn bị, đều biết sao, nghe rõ. À rồi, nhìn thấy mọi người khí thế cùng hào hứng đều cao như vậy, Trần Tiêm Tiêm cũng là hài lòng gật gật đầu. Ca ca ngươi yên tâm đi. Mặc dù ngươi không có nói rõ, nhưng ta đã biết rõ ngươi muốn để Thuần Dương Cung thành là thiên hạ đệ nhất võ đạo thánh địa rộng lớn mục tiêu. Mặc dù không nhất định có ca ca như vậy mưu tính sâu xa, nhưng ta cũng nhất định sẽ dốc hết toàn lực trợ giúp ngươi đạt thành mục tiêu. Liền lấy lần này Ung Châu Đảo hành trình làm bắt đầu, sau đó chờ ca ca hoàn thành mục tiêu của mình, lại ngoài ý muốn phát hiện mình kỳ thật đã sớm xem thấu hắn che giấu, vẫn còn trong bóng tối ra lực, cuối cùng chỉ có thể cười khổ một bên sờ đầu của mình, một bên cảm khái, nhà ta Tiêm Tiêm trưởng thành a, có thể một mình gánh vác một phương. Thật giỏi. Tiếp lấy bản thân lại thuận thế đưa ra. Ca ca, cái kia, vì ban thưởng khả ái muội muội, có thể đáp ứng hay không ta một cái yêu cầu? Ca ca lại thân thiết mà biểu thị, không có vấn đề nha. Cuối cùng bản thân liền, kha kha kha kha, ta quả nhiên là một cái có thể rõ ràng lĩnh hội ca ca ý tứ xứng trước muội muội nha tương đương. Hát xì, bài phong bên trong, thu thập xong hành lễ Trần Khuynh Địch bỗng nhiên hát hơi một cái. Lộ ra thần sắc nghi hoặc, đến tột cùng là ai, lại tại phía sau nhớ thương ta. Thuần Dương cung thiên hạ hành tẩu đi ra ngoài tự nhiên không có khả năng như vậy tùy ý. Tin tức rất nhanh liền truyền ra ngoài. Không riêng gì Thanh Châu đảo, rất nhiều thế lực đều chiếm được tin tức. Bao quát Ung Châu đảo đại đại tiểu tiểu thế lực đều được Thuần Dương cung phát thiếp mời. Để bọn hắn phụ trách tiếp đãi Trần Khuynh Địch mà đi theo đội ngũ. Ninh Thiên Cơ cũng tất cả an bài xong. Chính là trước đó Trần Khuynh Địch từ Thanh Đế Thành mang tới một đám nhân mã. Bất quá bây giờ cái kia đám binh lính qua Thái Thượng trưởng Lão Long Thiên Tứ huấn luyện đã trở thành Thuần Dương cung đạo binh quân đoàn. Lần này cũng vừa vặn xem như thiên hạ hành tẩu hộ vệ đi theo. Về phần mặt khác nhân viên đi theo, Ninh Thiên Cơ ngược lại là không có yêu cầu. Cái kia còn cần do dự sao? Đương nhiên là mang theo nhà ta nhân vật chính thiên đoàn rồi. Thế là trước đó Trần Khuynh Địch liền đặc biệt khoái hoạt mà đem sự tình nói cho Trần Tiêm Tiêm. Cùng Dương Trùng, hơn nữa làm cho các nàng giúp mình chuyển cáo Doanh Phượng Tiên cùng Lạc Tương Tư. Hỏi các nàng một chút có nguyện ý hay không cùng mình cùng đi ra. Không nói những cái khác. Đội ngũ của mình bên trong nếu là có hai cái rưỡi nhân vật chính trấn tràng tử, còn có một vị đắc lực tiểu trợ thủ đưa cho chính mình quản lý một chút việc vặt. Lần này thiên hạ hành tẩu nhiệm vụ còn không phải dễ dàng. Ta liền không tin có nhân vật chính thiên đoàn tịch tà tiêu tai, ta còn có thể tao ngộ cái gì bất trắc. Mặc dù không biết vì sao, tại nghe xong tính toán của mình về sau, Trần Tiêm Tiêm một mực lại dùng phi thường cặp mắt kính nể nhìn mình, làm cho bản thân rất lúng túng. Nhưng bất kể như thế nào, kinh lịch tiêu thành một nhóm về sau, Trần Khuynh Địch vẫn cảm thấy mình và Trần Tiêm Tiêm quan hệ có chuyển biến tốt đẹp. Ngươi nhìn, tối thiểu nàng ở Thái Thượng trưởng Lão Long Thiên Tứ trước mặt đều sẽ vì mình nói chuyện. Đây là dấu hiệu tốt a. Tiếp tục như vậy mình nhất định có thể cùng nàng hóa can qua làm ngọc bạch. Đến lúc đó cùng Dương Trùng một dạng thành lập được thân thiện bằng hữu quan hệ. Hơn nữa Doanh Phượng Tiên, đợi các nàng toàn bộ trưởng thành về sau, bản thân liền có thể cùng trong tiểu thuyết tốt nhất phối hợp diễn một dạng. Ôm chặt nhân vật chính đùi, hướng đi dị thế giới nhân sinh đỉnh phong rồi. Suy nghĩ một chút còn có chút tiểu kích động đây. Đúng rồi, nói đến Doanh Phượng Tiên, còn có Tần Thiên Hoàng sự tình không giải quyết. Muốn để Doanh Phượng Tiên trở thành chân chính nhân vật chính mà nói, chỉ sợ Tần Thiên Hoàng là cái không vòng qua được điểm mấu chốt. Chờ giải quyết Ung Châu đạo sự tình về sau, liền đi Đại Càn Đế Đô xem một chút đi. Vừa vặn cũng có thể trở về nhìn xem lão mụ các nàng. Cũng không biết không thấy nhân vật chính chướng mắt về sau, ta vị lão mụ gần nhất thời gian trôi qua thư thái không thư thái. Một thời gian thật dài đều không có thư từ gửi đến đây. Được rồi, đến lúc đó rồi nói sau. Nghe nói Ung Châu đạo phong cảnh cũng rất tốt. Lần này đi Ung Châu đạo giải quyết Tiêu gia sự tình về sau, ta cũng muốn hào hào bốn phía du ngoạn. Không đúng, là cảm ngộ thiên nhiên, tìm kiếm thời cơ đột phá mới đúng. Ân, đến lúc đó đem Dương Trùng các nàng cũng cùng kêu lên, vừa vặn bồi dưỡng một lần hữu tình. Bất quá lại nói trở về, bản thân đi theo trong đội ngũ có hai cái rưỡi nhân vật chính, có thể hay không gây ra phiền toái gì a? Ngoặc kép, làm sao có thể chứ?